Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy cái áo dơ mà ra sức chùi, càng chùi mồ hôi càng tứa ra, nhưng hai chữ đó không có dấu hiệu mờ đi. Ở trong phòng, bất thình lình tiếng thét của Thư vọng ra thất thanh. Đoàn vội vã chạy vào, tấm gương trên bàn trang điểm của Thư cũng hiện lên hai chữ phản bội. Đoàn lại lấy cái áo dơ chùi chùi vào tấm gương, nhưng kết quả vẫn như vậy. Thư thì ôm đầu ngồi bó gối trên giường mà tiếp tục tré lên. Thấy chùi không được, Đoàn quay lại ôm Thư. Thư ú ớ: "Ma, là ma, là con Thiên Thư đó. Đúng là nó rồi." "Nè, không phải đâu, em đừng có sợ." "Không, là nó mà, chính là nó đó." Trong lúc Thư và Đoàn còn đang hoảng loạn chưa bình tĩnh, thì cái bàn trang điểm tự dưng ngã toang xuống đất, rơi vỡ ra thành nhiều mảnh tung tóe. Thư lại ôm lấy Đoàn mà hét lên. Còn Đoàn thì còn hoảng hồn khi nhìn thấy ở dưới đất máu chảy ra từ tấm gương kia, đỏ loang hết cả một mảng sàn. Đoàn vội vàng đứng dậy kéo Thư chạy xuống dưới nhà. Trong đầu hắn ta lờ mờ bắt đầu nhận ra được điều gì đó. Xuống đến nơi, Thư ngồi ôm bó gối trên cái ghế gỗ, trầm ngâm suy tư. Còn Đoàn thì lại mải mê suy nghĩ chuyện khác. Bất ngờ Thư lên tiếng hỏi: Anh làm gì đó rồi hả?" Câu hỏi khá bất ngờ, nhưng trúng tim đen của Đoàn. Hắn lắp bắp: "Làm gì? Anh có làm gì đâu." "Không làm gì, sao nó lại về trả thù vậy? Anh mau nói thật đi." "Không, anh không có làm gì thiệt mà, em tin anh đi." "Nếu không làm gì thì sao nó hiện hồn trở về?" Chắc nhà mình bị vướng vong gì đó thôi. Để anh đi tìm thầy giải." "Anh mau giải quyết đi, thế này thì làm sao tôi sống được? Tôi về ba mẹ của tôi vài bữa đây." Thư đứng lên, đi ra khỏi nhà trong cái váy ngủ mát mẻ, bởi vì nhà ba mẹ cô cũng cách đó không xa. Đoàn cũng không dám ngủ lại nhà, hắn ta cũng bỏ về nhà ba mẹ để ngủ. Ngủ một đêm để sáng mai bắt xe xuống nhà thầy bùa, tìm cách yểm cái hồn ma kia lại. "Đoàn, Đoàn ơi." Tiếng ai gọi tên nghe quen lắm, nhưng cứ có kiểu âm u xa thẳm. Mà bên cạnh thì lại cảm thấy lạnh đột ngột, cánh tay nặng trĩu. Đang ngủ, Đoàn liền mở mắt ra. Thiên Thư. Hồn ma của Thiên Thư đang nằm trên cánh tay của Đoàn, cánh tay còn lại choàng qua ôm anh ta. Đôi mắt trợn tròn nhìn hắn trừng trừng, khuôn miệng nhoẻn cười đáng sợ, cho cắn vào cổ hắn một cái. "Còn nhớ tên em, sao lại nhẫn tâm giết em vậy Đoàn?" Anh xin lỗi, anh không có cố ý đâu em, tha cho anh đi." Hồn ma của Thiên Thư cười lên một cách đáng sợ, nụ cười chối tai khiến cho Đoàn cảm thấy nhức đầu. Cười chán thì hồn ma ấy im bặt, khuôn mặt lại hiện lên vẻ giận dữ căm hận, hai mắt sâu hóm nhìn hắn trân trân. "Không cố ý mà hiểm bùa em sao? Không cố ý mà nhốt con của anh hả Đoàn? Anh nói em nghe, nói." Thiên Thư bây giờ không còn nằm trên cánh tay của Đoàn nữa, mà đang bay lơ lửng áp sát mặt anh ta từ phía đầu giường. Hai mắt nhìn xoáy vào hắn, khiến cho hắn như muốn rụng rời tay chân. Hắn vẫn cố gian xin: "Ngày đó do ba mẹ anh không chấp nhận em, em cũng biết mà." "Không chấp nhận tôi, rồi anh lấy con bạn thân của tôi, Thanh Thư." "Là do cô ấy, do cô ấy quyến rũ anh. Tất cả là đều do cô ấy xử anh hết. Anh xin đẹp tha cho anh với." Hồn ma của Thiên Thư bỗng dưng buồn thảm khóc lóc: "Anh biết em yêu anh mà Đoàn, sao lại lừa dối em?" Đôi mắt ấy bỗng dưng trở nên kinh sợ, cả con ngươi bây giờ chỉ còn một màu đen bao phủ, hồn ma ấy mở cánh miệng rộng to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net